Chương 445, gậy ông đập lưng ông. Hắn lời còn chưa nói hết, vốn là An Tĩnh trận pháp trong lúc bất chợt thoáng qua động, một thân rống giận điên cuồng gào thét mà ra, đưa đến bát phương hắc vụ như sóng biển cuồng đào như vậy dâng trào tới, thanh thế thật lớn, làm người ta sợ hãi. Bạo hồn phách bị thức tỉnh, Tống Chương sắc mặt trắng nhợt, theo tiếng kia gầm to xuất hiện, vô cùng uy áp phản phất cửu thiên rủ xuống như vậy bao trùm mà xuống, hư không chấn động kịch liệt, cuồng gió vù vù, vạn quỷ tề âm. Bốn phía lén lút quỷ hồn bỗng nhiên hối long đến một nơi, giống như màu đen trường hà, không ngừng vũ động điên cuồng đánh về phía Lâm Phi kiếm trận, thiên địa băng liệt, hắc vụ bao bọc cuồng sa đập vào mặt, tất cả mọi người đều kinh hoàng không dứt, cho dù thật sớm bị vây ở nơi này Vạn Nguyệt Tông cùng với Cửu Hoa phái nhân, cũng chưa từng gặp qua như tình huống như vậy. Ngay sau đó, đen ngòm sâu bên trong, một đôi giống như là đèn lồng xích mắt đỏ đột nhiên xuất hiện, ánh sáng đỏ ngòm chưa từng bên đen ngòm trung thẩm thấu ra ngoài, đám đông đỉnh đầu cùng với bốn phía toàn bộ nhuộm thành rồi ám màu đỏ, phản phất huyết hải mênh mông, lăn lộn dũng động, đáng sợ kinh người, nồng tinh khí xen lẫn từ xa xôi trên chiến trường truyền tới chém giết điên cuồng hét lên tiếng, nhất thời đem mảnh này trận pháp biến thành một tòa nhân gian luyện ngục tràng, kinh người uy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới, một đạo so với sơn nhạc còn cao lớn hơn bóng dáng từ kia phiến huyết hải trong đại dương bao la, một bước ra ngoài, mang đến uy áp trực bức quỷ vương đỉnh phong, kia đạo bóng dáng từ trong hắc vụ đi ra sau khi, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Nó khắp cả người bị huyết quang bọc, phản phất hoàn toàn do máu tươi hội tụ mà thành, bộ dáng đáng sợ mà kinh người, tay cầm một thanh dài đến trăm trượng ngâm đen trường đao, quanh thân vô số ác quỷ qua lại, sát phạt hung lệ chi khí, cơ hồ muốn xông ra thiên địa, kinh người sát cơ cuốn tới, theo nó mỗi một bước hạ xuống, cũng ba, cưa đến đại địa chấn chiến, ở đi tới mọi người trước người lúc, xích sắc hai tròng mắt đông lại một cái, trường đao giơ lên thật cao, tin đồn, Thanh Long Vương thủ hạ đại tướng, bạo, một đao oai, có thể diệt quân đội vạn người. A, à, Trần Thụy đối diện cây đại đao kia, trực diện kia ác liệt sát ý, hải sắc mặt trắng bệch, cực độ sợ hãi làm hắn cầm trong tay lưỡng sinh kính sử dụng, quang mang chợt lóe, một cái cùng Trần Thụy giống nhau như đúc ánh sáng hiện ra, lấy huyết quang ngưng kết mà thành hồn phách trường đao đao chuyển hướng, quả thật bỏ Trần Thụy, chuyển hướng tia sáng kia ảnh, Trần Thụy cứng còng thân thể, từng bước một hướng về sau thối lui, hắn mới bước ra một bước, kia hồn phách to lớn đầu đột nhiên động một cái, một đôi xích sắc ánh mắt chớp mắt nhìn chăm chú vào Trần Thụy đám người, con bà nó, Trần Thụy phía sau mồ hôi lạnh thoáng cái đi ra, bị khám phá, hồn phách điên cuồng hét lên một tiếng, ngâm đen trưởng trên đao đột nhiên toát ra vô cùng ánh sáng, dài đến trăm trượng cự đao thoát khỏi hồn phách bàn tay, cuồn cuộn huyết sắc từ bốn phương tám hướng chen chúc tới, toàn bộ không vào trưởng trên đao, mặt đao cởi ra ngâm đen, huyết quang tách ra, ở ùng ùng kéo đến huyết sắc trung, trường đao lấy một hóa vạn, thành thiên thượng vạn đạo đao mang bày khắp chân trời, đem Lâm Phi chờ mấy trăm người toàn bộ bao phủ, kinh người lưỡi đao sắp hạ xuống, phản phất tử thần đi tới bên người, nhát gan tu sĩ đã hù dọa cặp mắt đỏ lên, Lâm Phi liếc nhìn đã ngây người Trần Thụy, lắc đầu một cái, lưỡng sinh kính không phải như vậy dùng, vừa nói, Lâm Phi tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mọi người, trực diện kia to lớn hồn phách, đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, ba mặt lưỡng sinh kính chợt bay lên không, chia làm mọi người ba phương hướng, bất quá lớn chừng bàn tay gương, giờ phút này lại trút xuống xúc nhập trường hà như vậy ánh sáng, đem tất cả mọi người đều chiếu rọi đi vào, trong nháy mắt kế tiếp, hơn 10.000 đạo đao mang như sậu vũ gió táp như vậy tập kích tới, nếu là bị đánh trúng, chính là kim đan cửu chuyển chân nhân cũng không còn đường sống, quét, ngay tại đao mang hạ xuống chớp mắt, mấy trăm đạo ánh sáng đột nhiên từ tam cái gương quang mang xuôi ngược trung xuất hiện, thay thế mọi người, trở thành vong hồn dưới đao, cùng lúc đó, Lâm Phi trước người thông u kiếm khí chia nhỏ âm dương, nứt ra hư không, một trận xé cuồng phong chớp mắt đem mấy trăm người cuốn. Những người này thậm chí còn không từ bóng đen của cái chết trung tỉnh hồn, liền thấy chính mình quanh thân cảnh sắc thay đổi, đen ngòm sương mù toàn bộ thối lui, huyết sắc quỷ hồn biến mất, màu trắng sắc trời thay thế kia thẳng đến tánh mạng bọn họ hơn 10.000 đạo đao mang, đập vào mắt thấy, là bọn hắn quen thuộc đoạn sơn kẻ hở, chúng ta đi ra, không biết ai hỏi rồi một câu như vậy, âm thanh run rẩy, mang theo không dám tin khiếp sợ cùng cửu tử nhất sinh kinh hỉ, gió thổi qua, mấy trăm người thoáng cái ngã xuống hơn nữa, đa số đều là bị dọa sợ đến. Tình cảnh thoáng cái hơi không khống chế được, cười to có, khóc lớn cũng có, hoặc là ôm, hoặc là đấm ngực dậm chân, tất cả mọi người đều đang phát tiết trong lòng góp nhặt sợ hãi cùng đột nhiên xuất hiện vui sướng, mà khi một mực chờ ở hắc vụ ngoại tiếp ứng đệ tử chạy tới lúc, hỗn loạn đạt đến tới cực điểm. Bất quá, thật may có Từ Kiệt cùng Lư Phương chờ mấy cái thanh tỉnh môn phái trưởng giả hết sức khống chế cục diện, mới không có hoàn toàn mất khống chế, bọn họ chỉ huy bên ngoài tiếp ứng đệ tử chở đi người bị thương, đi tiến hành chữa trị. Lâm Phi nhìn như vậy binh hoang mã loạn cảnh tượng, sờ lỗ mũi một cái, suy nghĩ bây giờ người ta chính kích động, khẳng định không tâm tình nói chuyện làm ăn, liền hướng những người này phất phất tay, mang theo Lưu Thông, Trần Thụy trở về, Thẳng đến sau nửa giờ, Từ Kiệt với Lư Phương mới sắp xếp xong xuôi hết thảy, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, chính mình đem đại ân nhân Lâm Phi quên sạch sẽ, lại đi tìm, đã không người. Hai người nhớ tới Lâm Phi chuyển lời, còn có cái đó cho đến bây giờ còn không biết cứu người điều kiện, nhất thời giật mình một cái, nhanh đi tìm mỗi người trưởng giáo thương lượng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Chương cùng Cửu Hoa phái trưởng giáo Lệ Nghiễm, cùng đi ở Hắc Long Quốc Kinh Đô trên đường phố, hai người đều là trường bào phi thân, tóc dài cao bó buộc, khí độ uy nghiêm, chút nào không nhìn ra hôm qua bộ dáng chật vật. Hai người một đường yên lặng, trên mặt cũng ít có biểu tình, ánh mắt trầm trầm, cũng không biết cũng đang suy nghĩ gì. Bọn họ đi chậm rãi, ở Mạc Kim phái cửa biệt viện trước, dừng bước, trước mắt đại môn rộng mở, rõ ràng cho thấy đợi khách. Tống Chương quan sát cánh cửa kia liếc mắt, lại quay đầu nhìn một chút bên người Lệ Nghiễm, cười khổ nói, gậy ông đập lưng ông a. Lệ Nghiễm biểu tình cũng là một lời khó tả, trải qua cả ngày hôm qua một đêm dày vò cùng suy nghĩ, bọn họ thì như thế nào không biết, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị gạt, trước bị Kim Hải các nhân lừa gạt, sau lại bị Mạc Kim phái nhân lừa gạt, bồi thượng rồi môn phái bảo bối không nói, thiếu chút nữa bồi thượng chúng tánh mạng người, nhưng nếu là thật truy cứu tới, lại vừa là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, hơn nữa, bất kể nói thế nào, hôm qua Lâm Phi xuất thủ cứu bọn họ cùng với hai đại phái đông đảo đệ tử tánh mạng là sự thật, hôm nay, vô luận đối phương nhắc tới điều kiện gì, bọn họ cũng không có phản bác lập trường, thật là biết rõ là hố, lại không thể không nhảy, đánh rớt răng, còn phải cùng huyết nuốt.